Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, đến Ma Vực Chi Thành. Hàn Ngọc Yên trong lòng cười lạnh, muốn nàng quên Vân Đại Ca, như thế nào khả năng, nàng cả đời này, cũng chỉ dư lại Vân Đại Ca, duy nhất nuôi lớn nàng trưởng lão cũng đã chết, không được. Nàng nhất định phải tưởng một cái biện pháp, làm Long Diệp Thiên hoặc là Vân Đại Ca giết Vưu Mông vừa chết. Nàng liền không cần như thế lo lắng hãi hùng. Nàng đối với Vưu Mông ôn nhu cười, mềm mại thân hình, chủ động dán Vưu Mông, thấp giọng nói, Vưu Mông, ngươi cứ yên tâm đi, ta Hàn Ngọc Yên hiện tại đã là ngươi nữ nhân, lại như thế nào sẽ nghĩ mặt khác nam nhân đâu. Ngươi nhìn xem bên trong nam nhân, trong lòng ngực hắn ôm mặt khác nữ nhân, ta lại như thế nào sẽ nghĩ hắn, ta chỉ là cùng lại đây nhìn xem, bọn họ đang nói chút cái gì. Bất quá theo ta quan sát, Nam Cung Vân Tịch thật sự đã chết, hắn hai cái nhi tử cho nàng mặc áo tang, này Lạc Thiên tím quỳ một ngày một đêm, nếu không phải nàng cô cô, nàng cần gì phải chịu này khổ sở. Vưu Mông đột nhiên hư híp mắt chửi nhìn nàng, tựa hồ ở xác nhận nàng lời nói thật giả, vươn cánh tay dài khoanh lại nàng, đối nàng chủ động nhào vào trong ngực. Rất là vui vẻ, nhưng Hàn Ngọc Yên thái độ thay đổi quá mức với mau, đã nhiều ngày muốn nàng. Nàng một bộ muốn chết biểu tình, một chút đều không phối hợp hắn. Hắn đối nàng liền sinh không dậy nổi thương tiếc chi ý. Yên nhi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi trong lòng thật sự không ở nhớ thương bên trong nam nhân kia. Dù sao cũng là chính mình nữ nhân, nếu nàng tâm có thể trở lại trên người mình, hắn cũng sẽ hảo hảo đối đãi nàng, thương tiếc nàng. Ma cung nữ nhân rất ít, ngay cả cung chủ đều tìm nhân loại nữ tử làm cung phi, còn có một chút. Chính là nhân loại nữ tử, đều so ma cung nữ nhân xinh đẹp. Thế giới này có quá nhiều không công bằng, đối với chỉ có bình thường thân phận hắn tới nói, có thể có được một cái mỹ lệ thê tử, thật là may mắn. Ở đối mặt nhiệm vụ thượng, bọn họ không thể xu lợi tị hại. Không có an nguy cân nhắc, chỉ có phục tùng mệnh lệnh, trở lại hắc ám trong thế giới. Chỉ có thê tử, có thể an ủi bọn họ tâm linh. Hàn Ngọc Yên ôn nhu cười. Vưu Mông, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi đều đã tận mắt nhìn thấy tới rồi. Còn dùng ta nói thêm nữa sao? Nàng chủ động một ít, Vưu Mông đối nàng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khách khí một ít. Nhan Mộng Ngưng thuận theo. Làm tô nhưng đối nàng mọi cách sủng ái, có ăn ngon, hảo ngoạn, đẹp đều sẽ trước tiên đưa đến Nhan Mộng Ngưng bên người, nàng không thuận theo. Được đến chính là Vưu Mông châm chọc mỉa mai, tựa như giờ phút này. Nàng chủ động nhào vào trong ngực, hắn đối chính mình thái độ rõ ràng thay đổi rất nhiều. Vưu Mông vươn ra ngón tay, chậm rãi vuốt ve Hàn Ngọc Yên ra như ngưng chi dung nhan. Ôm trong lòng ngực thân thể mềm mại, trong đầu hiện lên hai người dây dưa hình ảnh, làm hắn có chút ngăn chặn không được trong cơ thể khô nóng. Nhưng giờ phút này địa điểm không cho phép, hắn cười nói. Yên nhi, ngươi làm như vậy là được rồi, bất quá còn muốn lại chờ hai ngày, dùng này hai ngày thời gian, lại lần nữa xác định, này không phải một cái bẫy. Nam Cung Vân Tịch thật sự đã chết, ngày sau hạ táng. Cung chủ cùng cung phi mới ra đến sát Long Diệp Thiên. Cướp lấy rồng ngâm giới, hảo. Ta đã biết. Hàn Ngọc Yên nhợt nhạt cười, Vưu Mông nhìn Hàn Ngọc Yên ôn nhu tươi cười. Nháy mắt trở nên đầy mặt xuân phong. Cúi đầu, ở Hàn Ngọc Yên cánh môi thượng, thật sâu hôn một hồi, mới hóa thành một trận khói đen. Biến mất tại chỗ, Hàn Ngọc Yên nháy mắt thất hồn lạc phách ngồi vào trên mặt đất. Mặt không người sắc, nàng trong lòng thực may mắn, đã lừa gạt Vưu Mông, đi theo ra tới quân nhớ toàn. Thấy được hết thảy, nàng nhìn Hàn Ngọc Yên bóng dáng. Lạnh lùng cười, Hàn Ngọc Yên quả nhiên là trở về tìm hiểu hư thật. Ma cung người hành động lên, này hết thảy mới đáng giá. Nàng xoay người trở lại linh đường, cùng Nam Cung Vân Duệ nói chính mình chỗ đã thấy sự tình. Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Quỷ dị cười cười, nhìn quân nhớ toàn, thấp giọng nói, ông Thông gia chủ, làm Hàn Ngọc Yên có thể ở biển cả trong điện tự do xuất nhập. Còn có 2 ngày, chúng ta nhất định phải đứng vững, hảo. Ta biết, một hồi bổn cung nói cho Hoàng huynh, làm Hoàng huynh chuẩn bị một chút 2 ngày lúc sau hạ táng sự tình, quân nhớ toàn khóe miệng mỉm. Cười, lúc này đây nhất định có thể thành công. Hoàng tẩu một phen khổ tâm sẽ không uổng phí, nàng hiện tại trong lòng chỉ cầu nguyện. Hoàng tẩu cùng 4 quận vương có thể an toàn trở về, gió thu hiu quạnh. Bạch bố tung bay, thê lương bi thương, Lạc Thiên Tím khóc đến run rẩy. Mới đình chỉ tiếng khóc, nàng từ Vân Đằng Phong trong lòng ngực ngẩng đầu. Nhìn Vân Đằng Phong, thật sự cười không nổi, nghẹn ngào ra tiếng, cảm ơn Vân công tử bồi ở bên cạnh ta. Ta hiện tại khá hơn nhiều. Chúng ta đi bồi cô đi, Vân Đằng Phong nhìn nàng. Chỉ có thể gật gật đầu. Hắn biết khuyên không được nàng. Mặc kệ ở đâu, nàng đều sẽ rất thống khổ. Lạc Thiên Tím xuống giường đi rửa mặt. Cô nói qua, có tạm chấp nhận thái độ, sẽ có tạm chấp nhận nhân sinh, đặc biệt là nữ nhân. Càng không thể tạm chấp nhận chính mình, làm nữ nhân liền phải hiểu được chú ý. Tinh xảo là chú ý ra tới, tiếp nhận chính mình, kiên trì chính mình, liền linh hồn đều sẽ có hương khí, người tốt sinh. Chưa bao giờ là tạm chấp nhận ra tới, mà là chú ý ra tới, Lạc Thiên Tím đem chính mình thu thập khéo léo lúc sau. Mới cùng Vân Đằng Phong đi linh đường, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Lâm Vân Tịch này một đường, vẫn luôn không có dừng lại quá. Một hơi chạy tới ma vực chi thành biên giới. Đã là đêm khuya, dày nặng mây đen buông xuống. Tinh quang ánh trăng toàn vô cuồng phong thê lương gào thét. Cây cối điên cuồng lay động. Hàn ý từng trận truyền đến. Túc sát nghiêm ngặt chi khí càng đậm. Phách kinh hỉ mà mở miệng. Tịch dịch, chúng ta tới rồi. Lâm Vân Tịch làm trăng bạc dừng lại. Nàng phía sau là cổ mộc che trời núi non. Mà trước mắt, lại là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, núi non một mảnh hoang vắng. Không có một ngọn cỏ, cành khô là úa, trước mắt kinh chăn, đất cằn ngàn dặm, đều là như vậy cảnh tượng, Lâm Vân Tịch tuy rằng nhìn không thấy. Lại có thể cảm nhận được phía trước là trống trải, nàng nói. Phách, chúng ta thừa dịp bóng đêm tiến vào ma vực chi thành. Hắc ám núi non ở cái gì địa phương? Mau dẫn đường, Phách khuyên nhủ. Tịch dịch, ngươi mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì lại đi đi, dù sao đã tới rồi, không kém này một chốc một lát. Lâm Vân Tịch híp híp mắt, giận dữ mà ra tiếng, Phách, ngươi đối sinh mệnh liền không thể có mang kính sợ chi tâm sao? Ta tư ca hiện tại nguy ở sớm tối, ta làm sao có thời giờ nghỉ ngơi, chờ tư ca đọc giải về sau. Chúng ta muốn lập tức trở lại đế đô, giúp Diệp cắn nuốt minh sát, thời gian thực gấp gáp, nàng có thể không để bụng trên đời bất cứ thứ gì. Nhưng nhất định sẽ để ý chính mình thân nhân sinh tử, bị nàng này một giống. Phách lại có vẻ thực ủy khuất, hắn cũng là lo lắng Tịch Tịch thân mình, đã nhiều ngày nàng rất mệt. Trên người còn có thương tích trong người, gân mạch bị hao tổn, rất khó khôi phục Tịch Tịch. Ta biết ngươi lo lắng ngươi tư ca, chính là ngươi cũng không thể không đem thân thể của mình đương hồi sự, Phách cũng không biết hắc. Ám núi non còn có tồn tại hay không? Bất quá nàng trở về, nơi này nhất định sẽ khôi phục trước kia sinh cơ bừng bừng, bỗng nhiên. Một cổ cường đại hơi thở đánh úp lại, ngay sau đó, liền nghe được một nữ tử thanh âm, lớn mật nhân loại. Dám xông vào ma vực chi thành, tìm chết. Một tiếng lãnh giận thanh âm, giống như một cổ hàn băng đánh úp lại, đột nhiên ở Lâm Vân Tịch phía sau vang lên. Hết chương.